Dài dòng thời gian làm Giang Tâm Thành bất đắc dĩ mà từ bỏ tiếp tục tìm hiểu kiếm đạo quy tắc cùng hậu thổ quy tắc dung hợp tính toán, chuẩn bị tiếp tục tìm hiểu đơn độc quy tắc, mà không phải dung hợp quy tắc, chờ đến đơn độc quy tắc đột phá đến nhất định cảnh giới, đem hắn thần hồn chi lực tăng lên tới cũng đủ cao trình độ, thần khí thịnh đường cũng khôi phục càng tốt về sau, lúc này mới tiếp tục tìm hiểu dung hợp quy tắc. Ma đao không lầm đốn củi công, nói chính là đạo lý này. Bất quá tuy rằng tạm thời vô pháp tiếp tục tìm hiểu dung hợp quy tắc, nhưng là có 1% kiếm đạo, hậu thổ dung hợp quy tắc, Giang Tâm Thành cũng nhiều nhất chiêu đòn sát thủ, về sau ở đại địa Ma Uyên cũng sẽ càng an toàn một ít. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là theo kiếm đạo quy tắc cùng hậu thổ quy tắc dung hợp, Giang Tâm Thành rốt cuộc thấy được trận pháp chi đạo cùng đan đạo càng cao trình tự, hơn nữa trận pháp chi đạo ẩn ẩn nhiên bước vào cái kia trình tự. Hiện giờ Giang Tâm Thành, ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ ẩn ẩn nhiên đã siêu thoát rồi quy tắc trận trụ phạm trù khoảng cách trận pháp chi đạo một cái khác cảnh giới gần trong gang tấc, hơi hơi mỉm cười, nhìn trước mặt hoàng mỹ không tì vết dung hợp trận pháp, Giang Tâm Thành trong lòng vui mừng vô hạn. Theo thiên hà trọng trận cùng vạn kiếm triều tông dung hợp, có này hai tòa thượng vị quy tắc trận pháp tương trợ, Giang Tâm Thành tổng hợp chiến lực bạo tăng, đã có thể đối phó 80 cấp trở lên hoàng kim ma nhân, thiên hà trọng trận có thể áp chế thực lực, vây trói địch nhân, vạn kiếm triều tông lực công kích kinh người, hơn nữa vô cùng kiếm quan khả công khả thủ, hai tòa trận pháp bất luận cái gì một tòa đều xưng được với là quy tắc trận pháp trung nhân tài kiệt xuất, có thể dùng để đối phó 8-90 thập cấp hoàng kim thần ma. Hiện giờ hai tòa thượng vị quy tắc trận pháp thông hiểu đạo lý, hình thành một tòa hoàn toàn mới trận pháp, ẩn ẩn nhiên đã siêu thoát rồi quy tắc trận pháp phạm trù, bước vào một cái khác càng cao đại cảnh giới, cho nên này hai tòa trận pháp dung hợp về sau uy năng, đã có thể đối phó 100 cấp tả hữu hoàng kim thần ma, thậm chí với kim cương thần ma. Đáng tiếc Giang Tâm Thành hiện giờ thực lực hữu hạn, cho dù có dung hợp trận pháp tương trợ, nhiều nhất cũng liền đối phó 80 nhiều cấp thần ma. Bất quá phải biết rằng Giang Tâm Thành hiện tại nhưng chỉ là 68 cấp thần ma, ở trận pháp phụ trợ hạ có thể vượt qua mười mấy tiểu cảnh giới, hai cái đại cảnh giới đối phó 80 nhiều cấp thần ma, có thể nói là một kiện có thể nói kỳ tích sự tình. Chương 1432, Cường Đại. Thuận lợi mà dung hợp kiếm đạo quy tắc cùng hậu thổ quy tắc về sau, Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực bạo tăng một mảng lớn, thậm chí đã tiếp cận 80 cấp hoàng kim thần ma. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là ở trận pháp chi đạo thượng tiến bộ, Giang Tâm Thành rốt cuộc tìm được rồi trận pháp chi đạo càng tiến thêm một bước cơ hội, hơn nữa bước vào càng cao cảnh giới. Tuy rằng trước mắt còn không biết cái này cảnh giới ở thần châu đại thế giới gọi là cái gì, bất quá Giang Tâm Thành thông qua chuyện này đã hiểu biết về sau tu luyện phương hướng. Hiểu được quy tắc dung hợp, này hẳn là chính là về sau hắn phải đi con đường, hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành đang chuẩn bị rời đi nơi này, tiếp tục tìm kiếm thiên tài địa bảo, châm ngòi đại địa ma nhân chém giết giao chiến, đạt được càng nhiều đại địa ma nhân thi thể, tiếp tục tăng lên chính mình hậu thổ quy tắc. Lại ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành nghe được nơi xa truyền đến kinh thiên động địa tiếng gầm rú, cùng với từng trận tiếng gầm rú, ở Giang Tâm Thành ngạc nhiên trong ánh mắt, từ đại địa ma uyên nội hoàng bộ phận, có một tòa thông thiên triệt địa kim sắc cự sơn chậm rãi thăng lên. Mới bắt đầu thời điểm này tòa kim sắc cự sơn chỉ có mấy chục năm ánh sáng, chính là theo dâng lên bộ phận càng ngày càng nhiều, này tòa kim sắc cự sơn cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, dần dần mà bạo trướng tới rồi mấy ngàn vạn năm ánh sáng, độ cao chừng mấy trăm triệu năm ánh sáng, mênh mông mà lan tràn đến trời xanh chỗ sâu trong, thậm chí rất có khả năng đã xuyên vào 23 tầng thiên. Hoàng Vũ Kim Sơn, Giang Tâm Thành trong đầu mạc danh mà liền hiện lên tên này, một đôi mắt nháy mắt trừng đến lưu viên, không nghĩ tới mới tiến vào đại địa ma uyên một vạn nhiều năm, cư nhiên liền vừa lúc gặp Hoàng Vũ Kim Sơn xuất thế, nghe nói Hoàng Vũ Kim Sơn chính là đại địa ma uyên xếp hạng top 10 tạo hóa chi nhất, dựa theo điển tịch lời nói, Hoàng Vũ Kim núi cao có 360 trăm triệu năm ánh sáng, phạm vi chừng 3.600 vạn năm ánh sáng, mặt trên dày đặc vô cùng vô tận trận pháp. Số lượng nhiều đạt trăm triệu triệu, cho tới phàm cấp trận pháp, từ thượng vị quy tắc trận pháp, thậm chí với càng cao một tầng trận pháp, có thể nói là cái gì cần có đều có, nhiều làm người vô pháp tưởng tượng, chỉ cần có thể cởi bỏ này đó trận pháp, liền có thể được đến trận pháp trung điển tịch, này đó điển tịch bao hàm toàn diện, nhưng là trên cơ bản đều cùng kim thạch quy tắc có quan hệ, nghe nói ở Hoàng Vũ Kim Sơn nhất đỉnh, thậm chí còn có làm tu luyện giả nhảy, bước vào kim thạch quy tắc đỉnh chí bảo. Mà kim thạch quy tắc chính là hậu thổ quy tắc khắc tinh quy tắc, thậm chí so với dục vọng quy tắc, mộng ảo quy tắc đối hậu thổ quy tắc khắc chế còn muốn lợi hại quá nhiều. Nếu nói dùng dục vọng quy tắc có thể đối phó nắm giữ hậu thổ quy tắc đại địa ma nhân, chính là một khi rời đi đại địa ma uyên, đối mặt thần châu đại thế giới những cái đó nắm giữ hậu thổ quy tắc nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú nhất tộc tu luyện giả, Giang Tâm Thành nắm giữ dục vọng quy tắc đã có thể đối bọn họ không nhiều lắm khắc chế hiệu quả. Dục vọng quy tắc cùng mộng ảo quy tắc cũng chỉ có ở đại địa ma uyên, đối mặt này đó trí tuệ thấp hèn đại địa ma nhân thời điểm, mới có thể đủ khởi đến khắc chế hiệu quả. Nhưng là đại địa ma uyên bên ngoài thần ma nhưng không có đại địa ma nhân ngu như vậy, sao lại bị dục vọng quy tắc cùng mộng ảo quy tắc khắc chế? Cũng chỉ có kim thạch quy tắc mới là hậu thổ quy tắc chân chính khắc tinh, mà này tòa Hoàng Vũ Kim Sơn sở dĩ xuất hiện ở đại địa ma uyên chính là vì đối phó đại địa ma uyên đại địa ma nhân. Không đúng, xác thực mà nói, Hoàng Vũ Kim Sơn là ở đại địa ma uyên vẫn là đại địa cánh đồng hoang vu thời điểm liền xuất hiện, mà lúc ấy bố trí Hoàng Vũ Kim Sơn đại năng cùng đại địa người khổng lồ nhất tộc có thù oán, cho nên liền ở đại địa cánh đồng hoang vu bày ra Hoàng Vũ Kim Sơn này tòa bảo địa, hấp dẫn vô số tu luyện kim thạch quy tắc thần ma chen chúc chạy tới đại địa cánh đồng hoang vu. Hậu thổ quy tắc khắc tinh chính là kim thạch quy tắc, có thể nghĩ đương này đó tu luyện kim thạch quy tắc thần ma chen chúc tiến vào đại địa cánh đồng hoang vu thời điểm, khẳng định sẽ khiến cho đại địa cánh đồng hoang vu chủ nhân đại địa người khổng lồ phản cảm. Mà khi đó đại địa người khổng lồ nhất tộc tuy rằng trí tuệ không tồi, xa xa vượt qua hiện tại đại địa ma nhân, chính là lại vẫn là so ra kém chủng tộc khác thần ma, thực dễ dàng tính tình mất khống chế. Kể từ đó, ngay lúc đó đại địa người khổng lồ nhất tộc liền thường xuyên sẽ cùng tiến vào đại địa cánh đồng hoang vu thần ma khởi xung đột, khiến cho đại địa người khổng lồ nhất tộc gây thù chuốc oán vô số, một suy bại xuống dưới, bố trí Hoàng Vũ Kim Sơn đại năng dụng tâm chi tàn nhẫn có thể nghĩ. Nhưng là vị kia đại năng cũng không nghĩ tới, đại địa người khổng lồ nhất tộc thế nhưng sẽ bị U Minh quỷ tộc thiết kế hãm hại, cuối cùng lưu lạc vì đại địa ma nhân nhất tộc, nguyên bản đại địa cánh đồng hoang vu cũng biến thành đại địa ma uyên, biến thành một tòa cấm kỵ bảo địa, hiện giờ xuất thế thời điểm lại bị Giang Tâm Thành đuổi kịp, nếu là lợi dụng thích đáng nói, cũng coi như là một hồi không tồi tạo hóa, bất quá nghe nói Hoàng Vũ Kim trong núi bảo vật cùng điển tịch chính thành trở lên đều cùng kim thạch quy tắc có quan hệ. Đáng tiếc Giang Tâm Thành cũng không có tìm hiểu kim thạch quy tắc, bởi vậy này đó điển tịch cùng bảo vật đối Giang Tâm Thành lực hấp dẫn nhưng thật ra không như vậy lớn, nhưng là nếu có thể tồn tại đi ra ngoài, đem này đó bảo vật cùng điển tịch bán ra nói, Giang Tâm Thành tất nhiên có thể được đến trọng lượng tu luyện tài nguyên, hơn nữa Hoàng Vũ Kim trên núi hẳn là cũng có không ít tu luyện tài nguyên, tuy rằng đại đa số là cung cấp tu luyện kim thạch quy tắc nguyên sĩ sử dụng, nhưng là cũng có rất nhiều Giang Tâm Thành cũng có thể đủ sử dụng. Thí dụ như quy tắc chi thạch, thí dụ như một ít trợ giúp đột phá linh đan diệu dược, thí dụ như một ít trân quý kim thạch tài liệu. Này đó cũng có thể phong phú Giang Tâm Thành tàn bảo khố. Đương nhiên, nhất hấp dẫn Giang Tâm Thành vẫn là Hoàng Vũ Kim trên núi vô cùng vô tận trận pháp. Nhiều như vậy trận pháp, từ cấp thấp đến cao cấp cái gì cần có đều có. Nếu là có thể đem này nhất nhất giải trừ nói, ở cái này trong quá trình Giang Tâm Thành trận pháp tu vi chắc chắn biểu phi tiến mạnh. Thuận tiện còn có thể được đến rất nhiều bảo vật, nhất cử mà hai đến, cớ sao mà không làm đâu, hơi hơi mỉm cười, không trung yêu mị phân thân nhanh hơn tốc độ hướng tới Hoàng Vũ Kim Sơn chạy đến, tốc độ nhanh như tia chớp, bỗng nhiên chi gian đó là mấy chục năm ánh sáng, theo đem hậu thổ quy tắc tìm hiểu tới rồi 68 cấp, hơn nữa đem bùn lầy ẩn cửa này thượng vị quy tắc chiến kỹ tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn chi cảnh, không trung yêu mị phân thân ẩn nấp chi thuật nâng cao một bước. Liền tính là 80 cấp hoàng kim ma nhân cũng rất khó phát hiện không trung yêu mị phân thân tung tích, cho nên không trung yêu mị phân thân mới dám lấy nhanh như vậy tốc độ nhằm phía Hoàng Vũ Kim Sơn, cũng không lo lắng trên đường đại đàn 6-7 thập cấp đại địa ma nhân, bất quá này đó đại địa ma nhân hiện tại cũng không có không để ý tới không trung yêu mị phân thân, theo Hoàng Vũ Kim Sơn xuất thế, phát ra kinh người dao động sợ tới mức vô số đại địa ma nhân sôi nổi thoát đi Hoàng Vũ Kim Sơn, kim thạch quy tắc chính là hậu thổ quy tắc khắc tinh. Trên cơ bản toàn bộ tìm hiểu hậu thổ quy tắc cùng hậu thổ quy tắc chi nhánh quy tắc đại địa ma nhân thiên nhiên liền sợ hãi kim thạch quy tắc, giờ phút này cảm giác đến Hoàng Vũ Kim trên núi phát ra kinh người kim thạch quy tắc hơi thở, tự nhiên một đám sợ tới mức tè ra quần, vội không ngừng mà rời xa Hoàng Vũ Kim Sơn, nào dám giống không trung yêu mị phân thân hướng tới Hoàng Vũ Kim Sơn thẳng tiến, hiện tại chạy trốn đều còn không kịp đâu, càng không cần phải nói đi chú ý giống như bùng lầy giống nhau không trung yêu mị phân thân. Chương 1433, Hoàng Vũ Kim Sơn. Đương nhiên, đại địa ma nhân nhất tộc cũng là có trận pháp sư, bất quá liền tính là 90 nhiều cấp hoàng kim ma nhân, trí tuệ cũng liền cùng người thường tương đương, nhiều nhất cũng là có thể đủ đem trận pháp chi đạo tu luyện đến thần cấp tả hữu, chính là thần cấp trận pháp sư liền tính là tiến vào Hoàng Vũ Kim Sơn, lại có thể cởi bỏ nhiều ít trận pháp, hơn nữa liền tính giải khai thần cấp trận pháp, bên trong điển tịch cùng bảo vật cũng liền đối ứng đệ nhị bước, đệ tam bước tu luyện giả, đối bọn họ mà nói căn bản không hề tác dụng, hơn nữa phải biết rằng Hoàng Vũ Kim trên núi mặt bảo vật trên cơ bản đều cùng kim thạch quy tắc có quan hệ, đại địa ma nhân cũng không dùng được, cho nên đối mặt xuất thế Hoàng Vũ Kim Sơn, đại địa ma uyên chúa tể giả đại địa ma nhân nhóm chỉ lo chạy trốn, căn bản không ai để ý tới Hoàng Vũ Kim Sơn này tòa bảo địa. Chính là ở ngàn vạn triệu kỷ nguyên trước kia, mỗi lần Hoàng Vũ Kim Sơn xuất thế, đều sẽ đưa tới toàn bộ thần châu đại thế giới vô số thần ma chú ý, này đó thần ma vì tranh đoạt tiến vào Hoàng Vũ Kim Sơn quyền lực, thường thường sẽ đánh đầu rơi máu chảy, đầu người cuồn cuộn, mỗi một lần Hoàng Vũ Kim Sơn xuất thế, ít nhất cũng muốn chết hơn 1.000 vạn thần ma, chính là hiện tại đâu, chỉ cần không trung yêu mị phân thân một người nhanh chóng hướng tới Hoàng Vũ Kim Sơn lén đi qua đi, dọc theo đường đi thế nhưng không có gặp được một nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc thần ma, bất quá lại nói tiếp cũng kỳ quái, Giang Tâm Thành đi vào đại địa ma uyên đã 1 vạn nhiều năm, chính là nhiều năm như vậy tới lại không có gặp được quá một nhân tộc thần ma, nhưng thật ra gặp được quá 2 lần nguyên thú nhất tộc thần ma, đáng tiếc Giang Tâm Thành nhìn đến bọn họ thời điểm, này 2 cái nguyên thú nhất tộc thần ma đã bị vô số đại địa ma nhân vây quanh, thực mau liền vào đại địa ma nhân bụng, làm Giang Tâm Thành liên tiếp xuất cơ hội đều không có, xem ra nhiều năm như vậy qua đi, thần châu đại thế giới cơ hồ sở hữu thần ma đều đã biết đại địa ma uyên khủng bố, cho nên tiến vào nhân tộc thần ma cùng nguyên thú nhất tộc thần ma càng ngày càng ít, dần dần mà xu gần với vô, hơn nữa đại địa ma uyên cuồn cuộn vô tận, theo kịp một cái châu, liền tính đại địa ma uyên bên trong có nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc thần ma, nhưng là cũng phân tán ở đại địa ma uyên các nơi, trốn tránh cực hảo, cũng không phải dễ dàng như vậy phát hiện, nếu là dễ dàng như vậy đã bị phát hiện nói, bọn họ cũng sẽ không sống lâu lắm. Mấy ngày qua đi, không trung yêu mị phân thân đi tới Hoàng Vũ Kim Sơn chân núi, nhìn trước mắt thông thiên triệt địa cự sơn, không trung yêu mị phân thân trên mặt xẹt qua một nụ cười, chậm rãi bước lên Hoàng Vũ Kim Sơn. Hoàng Vũ Kim Sơn chân núi trên cơ bản đều là phàm cấp trận pháp, phá giải lên dễ như trở bàn tay, thậm chí không trung yêu mị phân thân bằng vào tự thân thực lực cũng có thể đủ dễ dàng phá tan. Bất quá không trung yêu mị phân thân cũng không có làm như vậy, mà là một tòa trận pháp mà phá giải qua đi, làm như vậy đã có thể hoàn chỉnh mà được đến trận pháp giữa bảo vật, mấu chốt nhất chính là ôm cũ biết mới. Giang Tâm Thành muốn ôm lại một lần phàm cấp trận pháp đến thượng vị quy tắc trận pháp chi gian con đường, làm chính mình trận pháp tu vi nâng cao một bước, củng cố căn cơ, thắt thật cơ sở, vì bước vào càng cao cảnh giới làm chuẩn bị. Từng tòa phàm cấp trận pháp bị không trung yêu mị phân thân dễ như trở bàn tay mà phá giải, tốc độ mau kinh người, mà mỗi phá giải một tòa phàm cấp trận pháp, Giang Tâm Thành đều có thể đủ được đến một kiện phàm cấp đồ vật, hoặc là phàm cấp điển tịch, hoặc là phàm cấp binh khí, hoặc là hạ giai nguyên thạch. Trên cơ bản đều cùng kim thạch quy tắc có quan hệ, chính là tu luyện tìm hiểu kim thạch quy tắc căn cơ công pháp cùng chiến kỹ, từ thiển nhập thâm, tầng tầng tiến dần lên. Đây là Hoàng Vũ Kim Sơn ban cho tới tạo hóa. Nghe nói Hoàng Vũ Kim trên núi có con đường hàng tỷ, mỗi một cái con đường đi đến đỉnh đều có thể đủ được đến nguyên bộ hoàn chỉnh kim thạch tu luyện phương pháp, từ bước đầu tiên mãi cho đến đệ tứ bước đỉnh viên mãn, thậm chí càng cao cảnh giới, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, cường kỹ càng tỉ mỉ tế, chính là thần châu đại thế giới cực kỳ trân quý truyền thừa phương pháp. Không chỉ có như thế, trừ bỏ truyền thừa phương pháp bên ngoài, còn có nguyên bộ tài nguyên cùng chiến kỹ linh tinh. Hàng tỷ triệu kỷ nguyên tới không biết bồi dưỡng nhiều ít kim thạch quy tắc phương diện cái thế thần ma, kim thạch quy tắc thánh địa, đây là Hoàng Vũ Kim Sơn một cái khác xưng hô, phóng nhãn to như vậy thần châu đại thế giới, tìm hiểu kim thạch quy tắc, hoặc là kim thạch quy tắc chi nhánh quy tắc thần ma số lượng có thể nói là thần châu đại thế giới xếp hạng top 10, Hoàng Vũ Kim Sơn công không thể không, nếu không phải Giang Tâm Thành có được âm u phân thân cùng thần khí thịnh đường, có càng tốt quy tắc tìm hiểu phương pháp. Chỉ sợ Giang Tâm Thành cũng sẽ lại lựa chọn tìm hiểu một chút kim thạch quy tắc, rốt cuộc lấy Giang Tâm Thành hiện giờ trận pháp tu vi, ít nhất có thể từ Hoàng Vũ Kim Sơn giữa được đến một bộ từ bước đầu tiên mãi cho đến đệ tứ bước đỉnh viên mãn kim thạch quy tắc truyền thừa phương pháp, hơn nữa ngay cả nguyên bộ tu luyện tài nguyên cũng không thiếu mệt, như thế trời cho cơ hội tốt, đổi thành bất luận cái gì một cái tu luyện giả đều sẽ tâm động, rốt cuộc kim thạch quy tắc cũng là chư thiên vạn giới đỉnh quy tắc chi nhất. Bất quá thật vất vả gặp được Hoàng Vũ Kim Sơn xuất thế, hơn nữa không có thần ma cùng hắn tranh đoạt,

tự nhiên là lo lắng đại địa ma uyên đại địa ma nhân thực lực tăng lên quá cao, cuối cùng làm cho nói trận đàn vô pháp vây trói bọn họ, cho nên nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc cao tầng ở bố trí trận pháp đàn thời điểm, chính yếu mục đích chính là phong ấn đại địa ma uyên trung sở hữu tu luyện giả thực lực, làm này vô pháp có được quy tắc phía trên thực lực, đồng thời cũng làm đại địa ma nhân vô pháp tu luyện đến càng cao cảnh giới. Đúng là bởi vì như thế, Giang Tâm Thành ở đại địa ma uyên đãi lâu như vậy, mới từ tới không có gặp qua quy tắc phía trên tu luyện giả, thậm chí vừa mới bắt đầu thời điểm còn đối hay không có quy tắc phía trên tu luyện giả tồn tại rất là hoài nghi. Theo kiến thức tăng nhiều, còn có tự thân thực lực tăng trưởng, Giang Tâm Thành mới bừng tỉnh phát hiện ở quy tắc phía trên, thế nhưng còn có một cái càng cao cảnh giới. Về càng cao cảnh giới, càng cao trình tự tin tức, Kỳ Thanh Tư thực mau liền cấp Giang Tâm Thành từ từ kể ra. Nguyên lai ở quy tắc phía trên, đích xác có một cái càng cao cảnh giới, cái kia cảnh giới gọi là đạo cảnh, hoặc là lại gọi là thứ năm bước. Đương thần ma cảnh tu luyện giả đem mỗi một cái quy tắc tìm hiểu đến 100% viên mãn cảnh giới thời điểm, chính là bước vào đạo cảnh, nắm giữ một đạo quy tắc, có được đoạt thiên địa chi tạo hóa thực lực, hoàn toàn tìm hiểu một môn hắc thiết quy tắc thần ma gọi là hắc thiết đạo chủ, hoàn toàn tìm hiểu một môn đồng thao quy tắc thần ma gọi là đồng thao đạo chủ. Lấy này loại suy, hoàn toàn tìm hiểu một môn kim cương quy tắc thần ma bị dự chi vì kim cương đạo chủ, lẫn nhau chi gian thực lực chênh lệch như cũ rất lớn, đương nhiên đây là ở đồng cấp dưới tình huống. Bất quá gần hiểu thấu đáo một môn quy tắc đạo chủ chỉ là thấp nhất một nguyên đạo chủ, thực lực cũng là lót đế. Hiểu thấu đáo quy tắc càng nhiều, dung hợp quy tắc càng nhiều, đạo chủ thực lực liền càng cường. Đạo chủ chi gian cũng có cảnh giới phân chia, phân biệt khi một nguyên đạo chủ, lưỡng nghi đạo chủ, tam tài đạo chủ, tứ tượng đạo chủ, ngũ hành đạo chủ, lục hợp đạo chủ, thất tinh đạo chủ, bát quái đạo chủ, cửu cung đạo chủ, cùng với mạnh nhất thập phương đạo chủ. Căn cứ cái này cảnh giới phân chia liền có thể biết, một nguyên đạo chủ là hiểu thấu đáo một loại quy tắc nguyên sĩ. Lưỡng nghi đạo chủ còn lại là hiểu thấu đáo hai loại quy tắc, hơn nữa đêm này hoàn chỉnh mà dung hợp ở bên nhau nguyên sĩ, tam tài đạo chủ còn lại là hiểu thấu đáo ba loại quy tắc, lại đem ba loại quy tắc dung hợp ở bên nhau nguyên sĩ. Lấy này loại suy, cửu cung đạo chủ chính là hiểu thấu đáo chín loại quy tắc, hơn nữa đêm này dung hợp ở bên nhau nguyên sĩ, thập phương đạo chủ chính là hiểu thấu đáo 10 loại quy tắc, lại đem 10 loại quy tắc dung hợp vì nhất thể nguyên sĩ, đương nhiên liền tính là đều là một nguyên đạo chủ. Lưỡng nghi đạo chủ, tam tài đạo chủ, lẫn nhau chi gian thực lực cũng là có điều khác nhau, dung hợp quy tắc càng cường, thực lực liền càng cường. Thí dụ như Giang Tâm Thành, nếu là có thể dung hợp ba loại đỉnh quy tắc, trở thành tam tài đạo chủ nói, như vậy thực lực của hắn chi cường sẽ xa xa mà vượt qua những cái đó dung hợp ba loại hắc thiết quy tắc đạo chủ, nhảy đứng ở tam tài đạo chủ đỉnh. Hơn nữa căn cứ Kỳ Thanh Tư lời nói, ở thứ năm bước phía trên, còn có một cái càng cao cảnh giới. Mà cái kia cảnh giới chính là vũ trụ chí cường chi cảnh, được xưng vạn kiếp bất diệt, trường sinh bất tử, cái kia cảnh giới gọi là hỗn độn nguyên tôn, siêu thoát rồi quy tắc cùng đại đạo, đứng ở vũ trụ nhất đỉnh, bực này cảnh giới tu luyện giả chính là vũ trụ chân chính chúa tể giả. Thứ sáu bước, cuối cùng một bước, cũng là vô số đạo chủ suốt đời theo đuổi đại viên mãn đại tự tại, hỗn độn trận pháp chính là bọn họ sáng chế tạo, nghe nói bọn họ có thể khai sáng thế giới, tạo hóa sinh mệnh. Chính là sáng thế thần giống nhau tồn tại, đến nỗi nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc có hay không như vậy sáng thế giả, Kỳ Thanh Tư liền không được biết rồi. Về hỗn độn nguyên tôn chi cảnh thực lực phân chia phương pháp, Kỳ Thanh Tư cũng không biết, nàng chỉ biết là thứ năm bước phía trên chính là hỗn độn nguyên tôn, cũng là tu luyện giả cảnh giới cao nhất. Thậm chí Kỳ Thanh Tư sư phụ, một vị một nguyên đạo chủ cũng không biết vũ trụ gian có hay không hỗn độn nguyên tôn tồn tại, hoặc là cũng có khả năng là Kỳ Thanh Tư sư phụ thực lực quá thấp, còn vô pháp tiếp xúc đến cái kia trình tự, liền giống như hiện tại Giang Tâm Thành giống nhau. Nếu không phải Kỳ Thanh Tư nói cho hắn này đó, chỉ sợ Giang Tâm Thành cũng không biết quy tắc phía trên là cái gì cảnh giới, càng sẽ không biết tu luyện giới cư nhiên còn có thứ năm bước cùng thứ sáu bước, còn có hỗn độn nguyên tôn loại này truyền thuyết giống nhau tồn tại. Trừ lần đó ra, Giang Tâm Thành được đến nhất có giá trị đồ vật đó là, căn cứ Kỳ Thanh Tư lời nói, thần châu đại thế giới những cái đó thần ma nhóm sở dĩ không dám tìm hiểu hơn quy tắc, chủ yếu là bởi vì sợ hãi lãng phí quá nhiều thời giờ ở này đó quy tắc mặt trên, do đó ảnh hưởng này bước vào thứ năm bước, bởi vì một khi bước vào thứ năm bước, tu luyện giả thần hồn sẽ lại lần nữa phát sinh lột xác, bước vào một cái càng cao trình tự, tiến vào cái kia trình tự về sau, tu luyện giả lại tìm hiểu cái khác quy tắc thời điểm liền sẽ làm ít công to, xa so thần ma cảnh muốn mau trăm ngàn gấp trăm lần, thậm chí với vạn lần. Bởi vậy thần châu đại thế giới thần ma nhóm đều sẽ chuyên tâm mà tìm hiểu một loại quy tắc, mãi cho đến đem loại này quy tắc tìm hiểu thấu triệt, lúc này mới sẽ đi tìm hiểu cái khác quy tắc, hướng tới càng cao cảnh giới xuất phát, chờ đến thuận lợi mà bước vào đạo chủ chi cảnh về sau, lại đi tìm hiểu khác quy tắc liền dễ dàng quá nhiều. Ma đao không lầm đốn củi công, nói chính là đạo lý này, làm nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc tu luyện trung tâm, thần châu đại thế giới có nhất hoàn thiện truyền thừa phương pháp, hơn nữa này đó truyền thừa phương pháp trung đều báo cho hậu bối đệ tử, ở đệ tứ bước thời điểm cần thiết chuyên chú với một loại quy tắc, không thể tìm hiểu nhiều loại quy tắc, tuy rằng không có nói cụ thể nguyên nhân, nhưng là lại giống như quy phạm đạo đức giống nhau trói buộc thần châu đại thế giới mỗi một vị đệ tứ bước thần ma, làm cho bọn họ đem sở hữu tinh lực cùng thời gian đều dùng ở một loại quy tắc mặt trên, mãi cho đến hiểu được loại này quy tắc, thần thể, thần hồn, nguyên lực phát sinh lột xác về sau, lúc này mới sẽ lại đi kim tu cái khác quy tắc. Giang Tâm Thành trước kia cũng từ một ít quy tắc điển tịch trong được đến quá này đó báo cho, bất quá bởi vì có được thần khí thịnh đường cùng âm u phân thân duyên cớ, Giang Tâm Thành cũng không có đem này đó báo cho quá mức để ở trong lòng. Hiện tại Giang Tâm Thành cuối cùng đã biết chân chính nguyên nhân, nhịn không được hít sâu một hơi, còn hảo không có gì khác tai họa ngầm, nếu không hắn đã có thể muốn hối tiếc không kịp, phải biết rằng hiện giờ Giang Tâm Thành kim tu quy tắc chi đạo đã đạt tới 11 loại nhiều, hơn nữa thấp nhất đều là đỉnh quy tắc, bất quá vì xác định chuyện này thật giả, không trung yêu mị phân thân vẫn là hỏi lại lần nữa, kỳ tỷ tỷ, y ngươi lời nói ở đệ tứ bước thời điểm tìm hiểu nhiều loại quy tắc, trừ bỏ sẽ lãng phí thời gian, ảnh hưởng bước vào đạo chủ chi cảnh bên ngoài, tự hồ liền không có khác hậu hoạn, kia cũng không phải là. Kỳ Thanh Tư do dự một chút, lắc lắc đầu nói, chương 1438, suối nước nóng gia nhân. Không phải. Không trung yêu mị phân thân hơi kinh hãi, Kỳ Thanh Tư gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu, mày đẹp hơi hơi một tầng, sư phụ có một lần trong lúc vô ý cùng ta nói lên quá chuyện này, lúc ấy ta cũng hỏi qua sư phụ vấn đề này. Bất quá sư phụ nói ở đệ tứ bước thời điểm tìm hiểu nhiều loại quy tắc, lớn nhất chỗ hỏng chính là chậm trễ thời gian, ảnh hưởng tu luyện giả bước vào đạo chủ chi cảnh. Rốt cuộc cho dù ở đệ tứ bước, tu luyện giả thọ mệnh cũng là hữu hạn, nhiều nhất cũng liền mấy triệu tuổi mà thôi, thực dễ dàng liền sẽ đi xong, cho nên chư thiên vạn giới cơ hồ không có bất luận cái gì một chủng tộc cổ vũ tộc nhân ở đệ tứ bước thời điểm tìm hiểu nhiều loại quy tắc. Bởi vậy tìm hiểu nhiều loại quy tắc lớn nhất ảnh hưởng chính là lãng phí thời gian, nhưng là nếu ngươi có cũng đủ thọ mệnh, thí dụ như mấy chục triệu, thậm chí với mấy trăm triệu nói, vậy không cần sợ điểm này nhi ảnh hưởng. Kỳ Thanh Tư cười như không cười mà nhìn không trung yêu mị phân thân, cho nên ở bước vào đạo chủ chi cảnh trước kia, tìm hiểu nhiều loại quy tắc ảnh hưởng tựa hồ cũng chỉ có thời gian cùng tinh lực, nhưng là này đã thực khủng bố, Giang Thành đệ ngươi cảm thấy đúng hay không, điều này cũng đúng. Không trung yêu mị phân thân gật gật đầu, trên mặt xẹt qua một mạt nghi hoặc chi sắc, chính là vì cái gì phía trước ngươi lại nói không phải đâu, Kỳ Thanh Tư nói, ta sở dĩ nói không phải, chủ yếu là bởi vì ta từng nghe sư phụ nói qua một cái truyền thuyết, nói là hàng tỷ triệu kỷ nguyên trước kia, chúng ta nhân tộc có một vị thiên tư có 102 cổ kim cái thế thiên kiêu, hắn gần tiêu phí 1 triệu năm liền bước vào thập phương đạo chủ chi cảnh, chính là nhân tộc từ trước tới nay có khả năng nhất bước vào hỗn độn nguyên tôn chi cảnh thiên tài. Chính là ở hắn đánh sâu vào hỗn độn nguyên tôn chi cảnh thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện bởi vì ở đạo chủ chi cảnh tìm hiểu quy tắc quá nhiều, cư nhiên ảnh hưởng hắn đánh sâu vào hỗn độn nguyên tôn chi cảnh, cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng mà chết, thẳng đến thọ mệnh hao hết cũng không có bước vào hỗn độn nguyên tôn chi cảnh. Nói như vậy nói, thứ năm bước đạo chủ có phải hay không nhiều nhất chỉ có thể đủ tìm hiểu 10 loại quy tắc, nếu là lại nhiều nói liền sẽ ảnh hưởng bước vào hỗn độn nguyên tôn chi cảnh. Không trung yêu mị phân thân trong lòng cả kinh, Kỳ Thanh Tư nhíu mày, hẳn là như vậy đi, nói cách khác vì cái gì thứ năm bước cảnh giới cao nhất chính là thập phương đạo chủ, mà không phải cái gì 11 mới nói chủ, 12 mới nói chủ, dung hợp 10 loại quy tắc hẳn là đạo chủ cực hạn đi, đồng thời một vị đạo chủ hẳn là không thể đủ tìm hiểu vượt qua 10 loại quy tắc. Nhưng là cụ thể nguyên nhân là cái gì, ta đây liền không được biết rồi, đối này sư phụ ta tự hồ cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là sư phụ ta lại từ một ít cổ xưa điển tịch trung được đến một ít tin tức, cái gì tin tức? Không trung yêu mị phân thân vội vàng hỏi, Kỳ Thanh Tư nhìn không trung yêu mị phân thân gấp không chờ nổi bộ dáng, nhịn không được giận cười nói, Giang Thành đệ, ngươi cứ thế cấp làm gì, ngươi hiện tại mới là 60 nhiều cấp thần ma, khoảng cách đạo chủ chi cảnh còn có vô cùng xa xôi, khoảng cách phải đi đâu, hiện tại không cần quá sốt ruột, ta không phải tò mò sao? Không trung yêu mị phân thân cười gượng nói, tránh ở thịnh đường không gian trung gian tâm thành lại là sắc mặt âm trầm, mày gắt gao mà nhíu lại, chẳng lẽ tìm hiểu quy tắc vượt qua 10 loại thật sự sẽ ảnh hưởng bước vào tu luyện giả tối cao đến cảnh sao? Ngươi nha, hiện tại chính là hạt sốt ruột. Kỳ Thanh Tư oán trách mà dùng thon dài ngón tay ngọc điểm không trung yêu mị phân thân đầu một chút, cười nói, sư phụ ta được đến tin tức chính là, nếu là tu luyện giả bước vào đạo chủ chi cảnh, tốt nhất chỉ tìm hiểu 10 loại quy tắc, ngàn vạn không cần tìm hiểu càng nhiều quy tắc, nói cách khác thần hồn trong biển không thể có vượt qua 10 loại quy tắc ấn ký, nếu không liền sẽ ảnh hưởng tương lai tiền đồ vận mệnh, 10 loại sao? Không trung yêu mị phân thân lẩm bẩm tự nói thượng, trên mặt xẹt qua một mặt ẩn không thể sát chua xót, mấy năm trước hắn vừa mới vừa tìm hiểu đệ thập nhất loại quy tắc, vừa vặn vượt qua 10 loại quy tắc hạn chế, một nguyên lưỡng nghi tam tài tứ tượng ngũ hành lục hợp thất tinh bát quái cửu cung thập phương, thứ năm bước sở dĩ có 10 đại cảnh giới, nguyên lai đối ứng chính là 10 loại quy tắc, phía trước chính mình còn ở kỳ quái đâu, vì cái gì thứ năm bước chỉ có 10 cảnh giới, nếu là có đạo chủ dung hợp 11 loại quy tắc, 12 loại quy tắc đâu? Như vậy đạo chủ lại gọi là cái gì đạo chủ? Nguyên lai bình thường dưới tình huống có truyền thừa đạo chủ chỉ biết tìm hiểu 10 loại quy tắc, mà sẽ không tìm hiểu càng nhiều quy tắc, như thế mới có thể đủ bước vào càng cao thứ 6 bước, chính là này đến tột cùng là vì cái gì đâu? Giang Tâm Thành chua xót mà nghĩ, trong đầu các loại suy nghĩ khó phân, làm hắn mày gắt gao mà nhíu lại, hay là tương lai có một ngày nếu là hắn thật sự bước vào thập phương đạo chủ chi cảnh, bởi vì tìm hiểu đệ thập nhất loại quy tắc duyên cớ, liền vô pháp bước vào càng cao cảnh giới sao? Mặt sau Kỳ Thanh Tư lại nói chút cái gì Giang Tâm Thành đã không còn chú ý, chỉ là làm không trung yêu mị phân thân ứng phó cái này như thơ như họa giai nhân, Giang Tâm Thành bản thể tắc làm thần khí thịnh đường bắt đầu toàn lực suy đoán tính toán, tìm hiểu vượt qua 10 loại quy tắc Giang Tâm Thành, trong cơ thể có phải hay không có cái gì không tốt biến hóa, chỉ là mặc cho thần khí thịnh đường hao hết toàn lực, lại như cũ vô pháp ở Giang Tâm Thành trong cơ thể phát hiện cái gì mặt trái biến hóa. Đối này Giang Tâm Thành chẳng những không có yên lòng, ngược lại càng thêm lo lắng, chẳng lẽ là bởi vì thần khí thịnh đường cũng không có hoàn toàn khôi phục, cho nên còn tra xét không đến này đó mặt trái biến hóa, xem ra về sau có cơ hội nói, muốn nhiều giải một chút về hỗn độn nguyên tôn chi cảnh sự tình, chỉ có đã biết tìm hiểu 10 loại trở lên quy tắc mang đến chỗ hỏng, mới vừa rồi có thể đúng bệnh hốt thuốc, giải trừ này ảnh hưởng, Giang Tâm Thành bất đắc dĩ mà nghĩ, bất quá cũng không có tuyệt vọng. Rốt cuộc đạo chủ không thể tìm hiểu đệ thập nhất loại quy tắc chỉ là hắn từ Kỳ Thanh Tư nơi này nghe nói, đến nỗi là thật là giả còn không có xác định, vạn nhất là giả đâu, rốt cuộc Kỳ Thanh Tư đối này cũng hiểu biết thật không minh bạch, hơn nữa liền tính là thật sự như thế, hắn có thần khí thịnh đường nơi tay, hay là còn tìm không đến một cái tiêu trừ ảnh hưởng phương pháp, cho nên hiện tại cũng không cần quá lo lắng, bất quá nghe xong Kỳ Thanh Tư này phiên lời nói, Giang Tâm Thành đã quyết định tương lai không bao giờ tìm hiểu càng nhiều quy tắc, tạm thời liền vẫn duy trì 11 loại quy tắc, miễn cho lại ra sai lầm, chờ đến tương lai hiểu biết đạo chủ vì cái gì không thể đủ tìm hiểu 10 loại trở lên quy tắc chân tướng, khi đó lại quyết định hay không muốn tìm hiểu càng nhiều quy tắc chi lực, suy xét thật lâu sau, chờ đến Giang Tâm Thành bản thể phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới phát hiện không trung yêu mị phân thân cùng Kỳ Thanh Tư đã tiến vào suối nước nóng trong hồ, đang ở cùng nhau phao tắm, đây là tình huống như thế nào, Giang Tâm Thành có chút phát ngốc, lúc này mới qua đi bao lâu thời gian, còn không đến nửa ngày công phu đi, hắn không trung yêu mị phân thân cư nhiên liền cùng Kỳ Thanh Tư cùng nhau phao tắm, hơn nữa đùa giỡn chính kịch liệt, theo trên người quần áo bị thủy ướt đẫm, không trung yêu mị phân thân đã có thể nhìn đến Kỳ Thanh Tư quần áo phía dưới phong cảnh, tại đây mấy cái canh giờ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, không trung yêu mị phân thân như thế nào sẽ nhanh như vậy liền cùng Kỳ Thanh Tư phát triển đến này một bước đâu, Giang Tâm Thành chân mày cau lại, có vấn đề. Chương 1439, lại làm phi tần. Vừa mới bởi vì tìm hiểu 11 loại quy tắc duyên cớ, Giang Tâm Thành bản thể bởi vì lo lắng, cho nên đem sở hữu tinh lực đều đặt ở suy đoán quy tắc chi đạo mặt trên, thần khí thịnh đường uy năng vận chuyển tới cực hạn, bởi vậy liền tạm thời tính xem nhẹ không trung yêu mị phân thân. Giờ phút này lật xem phía trước không trung yêu mị phân thân ký ức, Giang Tâm Thành thế mới biết vừa mới phát sinh hết thảy. Nguyên lai theo Giang Tâm Thành bản thể đắm chìm ở suy đoán quy tắc giữa, không trung yêu mị phân thân bắt đầu con trai độc nhất ứng phó Kỳ Thanh Tư, chỉ là làm không trung yêu mị phân thân không nghĩ tới chính là, đã không có bản thể cùng thần khí thịnh đường duy trì, Kẻ hèn 60 nhiều cấp không trung yêu mị phân thân há có thể chống đỡ được 80 cấp kỳ thanh tư sắc nói quy tắc. Hai người một bên ăn nướng thịt rừng, một bên trò chuyện đại địa ma uyên trung kỳ văn thú sự, đồng thời kỳ thanh tư lặng yên không một tiếng động mà phóng thích tô màu nói quy tắc, một chút thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng không trung yêu mị phân thân. Sau đó kỳ thanh tư thường thường mà trêu chọc một chút không trung yêu mị phân thân, khiến cho không trung yêu mị phân thân dần dần mà đã chịu sắc nói quy tắc ảnh hưởng, cũng bắt đầu đối kỳ thanh tư động tay động chân lên. Kết quả là, hai người ăn ăn liền ăn tới rồi suối nước nóng trong hồ, kỳ thanh tư cố ý dụ hoặc, không trung yêu mị phân thân khó có thể ngăn cản, dần dần mà đắm chìm ở ôn nhu hương trung, chờ đến gian tâm thành bản thể đem lực chú ý đặt ở không trung yêu mị phân thân thượng thời điểm, mới phát hiện không trung yêu mị phân thân đã đem kỳ thanh tư ấn ở suối nước nóng bên hồ, chiếm hữu kỳ thanh tư, từ quen biết đến lên giường, gần chỉ có mấy cái canh giờ, đây là không phải có chút quá nhanh, gian tâm thành bản thể cũng có chút ngạc nhiên, tình hình chung bị ổi vì gian tâm thành phân thân, không trung yêu mị phân thân cũng sẽ không như vậy tùy tiện, hôm nay sở dĩ cùng kỳ thanh tư phát triển nhanh như vậy, hiển nhiên đều là bởi vì sắc nói quy tắc duyên cớ, nhìn không trung yêu mị phân thân sắc hồn cùng thụ bộ dáng, gian tâm thành đang chuẩn bị đánh thức không trung yêu mị phân thân, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, mày nhăn lại, nhìn thoáng qua con mắt sáng trong trẻo, lập lòe sáng quắc quang mang kỳ thanh tư, trong đầu như suy tư gì, liền không có đánh thức không trung yêu mị phân thân, đã không có gian tâm thành bản thể cùng thần khí thịnh đường phụ trợ, không trung yêu mị phân thân say mê thực mau, theo cùng kỳ thanh tư, đắm chìm càng ngày càng thâm, thực mau liền đầy mặt si mê, hồn nhiên không biết chính mình đang làm những gì, liền ở ngay lúc này, gian tâm thành bản thể nhìn đến kỳ thanh tư trong mắt chợt lóe sáng, đôi tay chi gian xuất hiện một tòa lục mang tinh trận, phân biệt chụp nhập không trung yêu mị phân thân thần hồn hải cùng đan điền, đóng cửa không trung yêu mị phân thân thần hồn hải cùng đan điền, làm không trung yêu mị phân thân tạm thời trở thành một cái phế nhân. Ngươi! Ngươi làm gì vậy? Chợt bị tập kích, không trung yêu mị phân thân lúc này mới bừng tỉnh tỉnh lại, cảm thụ được suy yếu thần thể, nhìn kỳ thanh tư có chút kinh hoảng thất thố hỏi, kỳ thanh tư xinh đẹp cười, một phen ôm lấy không trung yêu mị phân thân, ngươi nói ta muốn làm cái gì, tự nhiên là muốn ngươi lâu, đi thôi tiểu Mỹ Nam, đi theo trẫm hồi cung, ngạch. Không trung yêu mị phân thân sửng sốt, sau đó đã bị kỳ thanh tư mang theo nhảy vào nơi xa một tòa suối nước nóng trong hồ, hướng tới hồ nước chỗ sâu trong lén đi qua đi, nửa canh giờ qua đi, ước chừng lén đi mấy ngàn năm ánh sáng, hai người đi vào một tòa sáng lạng huy hoàng thủy tinh cung trung, mà ở này tòa thủy tinh cung trung, rõ ràng có mấy nghìn người tộc cùng nguyên thú nhất tộc nam tính thần ma. Nhìn đến kỳ thanh tư mang theo không trung yêu mị phân thân trở về, phụ trách thủ vệ một đám nam tính thần ma lập tức quỳ xuống, cung nghênh bệ hạ hồi cung, bình thân. Kỳ thanh tư vẫy vẫy tay, làm này đàn nam tính thần ma lên, nắm không trung yêu mị phân thân tay, hướng tới thủy tinh cung chỗ sâu trong bước vào, một đường nơi đi qua, một đám nam tính thần ma sôi nổi quỳ xuống đất hành lễ, nô tỳ gặp qua bệ hạ, cung chúc bệ hạ trường sinh bất tử, vạn kiếp bất diệt, bệ hạ tỷ tỷ. Đêm nay muốn hay không phiên nhân gia thẻ bài đâu, nhân gia đều đợi ngươi đã lâu đâu, làm nhân gia đêm nay hầu hạ ngươi đi, bệ hạ, ta cho ngài làm cúc hoa bánh, đêm nay ngươi muốn hay không tới nếm thử đâu. Trước mắt phát sinh sự tình làm không trung yêu mị phân thân thực mau minh bạch cái gì, nhìn kỳ thanh tư nói, nơi này là ngươi hậu cung, không tồi, ngươi đoán đúng rồi, nơi này chính là ta hậu cung, phương diện này sở hữu nam nhân đều là ta phi tần. Kỳ thanh tư truyện cười xinh đẹp, nhẹ nhàng hôn không trung yêu mị phân thân một ngụm, ngươi cũng là ta phi tần, về sau ngươi liền ở nơi này, ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, ngạch. Không trung yêu mị phân thân đầy đầu hắc tuyến, thần hồn cảm giác, hoảng sợ phát hiện phía trước đi tới mấy cái nam tính thần ma cư nhiên đều là 70 cấp trở lên thần ma, thậm chí còn có mấy cái là hoàng kim thần ma, gặp qua bệ hạ lần này đi ra ngoài, lại cho chúng ta tìm một cái huynh đệ sao. Hắn lớn lên thật đúng là soái, hơn nữa vẫn là không trung yêu mị nhất tộc nam tính tộc nhân, ngàn vạn năm khó gặp đâu. Này mấy cái 70 nhiều cấp thần ma tươi cười đầy mặt mà đối kỳ thanh tư hành lễ, trên mặt tất cả đều là cung kính thuận theo chi sắc, làm không trung yêu mị phân thân xem trong lòng phát lạnh. Này kỳ thanh tư thật là lợi hại thủ đoạn, cư nhiên liền 70 nhiều cấp hoàng kim thần ma đều có thể đủ nạp vào hậu cung, phải biết rằng này đó 70 nhiều cấp hoàng kim thần ma, thực lực cũng không so nàng kém nhiều ít. Thiên phú tiềm lực càng là hơn xa kỳ thanh tư, ngay cả như vậy còn bị nàng bắt tiến vào, bị nàng dạy dỗ như vậy thuận theo, có thể thấy được này kỳ thanh tư thủ đoạn,